Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 97, chương 622, Hồng Diệp Quỷ Vương. Hai quỷ vương đang ngồi trên ghế sofa, không có nói gì cả. Hồng Diệp Quỷ Vương đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Tiểu tử, ngươi nên nghe qua đại danh của ta." Tiểu Thất gật đầu: "Hồng Diệp Quỷ Vương, làm sao mà chưa từng nghe qua? Ta muốn thiên hạ huyền môn, những người chưa từng nghe qua tên người hẳn là rất ít." "Vậy ngươi biết ta vì sao mà chết chứ?" Hồng Diệp Quỷ Vương khóe môi khẽ mở. Tiểu Thất nhún vai: "Biết thì sao, mà không biết thì sao?" Hồng Diệp Quỷ Vương mở đôi môi gợi cảm, khẽ nói: "Xưa kia có người nhà Công Tôn Thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương. Người xem như núi sắt, như đưa đám. Thiên địa vì đó mà gần như sụp đổ, đến cả lôi đình tức giận. Ngừng vào giang hải, ngưng thanh quang." Hồng Diệp Quỷ Vương nhẹ giọng ngâm sướng, sau đó bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Dáng múa rất đẹp, tiếng hát rất hay, dung nhan cũng xinh đẹp. Hồng Diệp Quỷ Vương khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Vào giờ khắc này, Tiểu Thất nhận biết nàng tựa hồ như không phải là quỷ, mà là tên nữ vậy. Theo đạo khinh vũ của Hồng Diệp Quỷ Vương, toàn bộ bầu trời là một đầu màu đỏ phong diệp, như là tuyển cơ giáng múa. Ở trong phòng, bà lão gia đều đang nhìn đến choáng váng. Hai người ngồi đối diện với Tiểu Thất là hai quỷ vương, trong cổ họng một trận nhấc lên nhấc xuống lẩm bẩm: "Không nghĩ tới bà nương này lại đẹp như vậy." Tiểu Thất thu hồi lại ánh mắt, niệm thanh tâm chú, thanh trừ những ý nghĩ bậy ở trong lòng. Nhưng thân ảnh của Hồng Diệp Quỷ Vương trung quy vẫn đang khinh vũ ở trong đầu. Hồng Diệp Quỷ Vương dừng lại, núm đồng tiền cười như hoa, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Thất nói: "Tiểu tử, tỷ tỷ ta có đẹp không? Có muốn cùng ta một đoạn người quỷ tình không dứt không?" Tiểu Thất hít sâu một hơi: "Xin lỗi, ta cũng không có ý nghĩa nói yêu thương với quỷ đâu." "Hồng Diệp nữ, Công Tôn kiếm khí động tứ phương." "Dừng lại, người đến cùng là muốn làm gì?" Ánh mắt của Tiểu Thất sáng quắc nhìn Hồng Diệp Quỷ Vương. Hồng Diệp Quỷ Vương nhẹ giọng: "Nếu như người không muốn cùng quỷ nói lời yêu thương, vậy thì đem nữ quỷ chuyển thế kia đưa đây cho ta." Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: "Nghe lời này của ngươi, là các ngươi cùng bọn Hậu Khanh là chung một nhóm?" "Không hẳn là chung một nhóm, bất quá lấy tiền tài của người thì phải trừ tai họa cho người. Ba người chúng ta có được chỗ tốt của người ta thì phải đáp ứng chuyện của người ta. Nếu như hạ thủ không có tuân theo hứa hẹn, bị những quỷ vương khác biết, Hồng Diệp ta chẳng phải là trở thành trò cười sao?" "Ta nói ba quỷ vương tới tìm ta làm gì? Thì ra là muốn giành Uyển Nhi với ta. Bất quá ta nói cho các người biết, không có thỏa thuận gì cả." Tiểu Thất cười một tiếng, nụ cười thu liễm, nhìn Hồng Diệp Quỷ Vương gằn từng chữ. Hồng Diệp Quỷ Vương than nhẹ: "Tiểu tử, tỷ tỷ thật sự là yêu thích ngươi, không muốn động thủ với ngươi. Vẫn nên đàng hoàng giao nàng cho ta thôi." "Chỉ cần ta còn sống, các người đừng hòng mơ tưởng cướp đi Uyển Nhi trong tay ta. Cần gì chứ, nếu như động thủ, ba người chúng ta liên thủ với nhau, ngươi có thể chống được hay không? Tiểu Thất nhún vai. Có thể ngăn trở được hay không, không cần phải nói. Ngươi nhất định là muốn động thủ với chúng ta sao? Hồng Diệp Quỷ Vương hỏi. Tiểu Thất từ tốn. Các người khinh người quá đáng. Ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói đâu. Từ xưa tới nay Mao Sơn ta chưa có sợ quỷ truyền nhân. Có khí thế lắm. Không hổ là người mà Hồng Diệp ta coi trọng. Nếu như ngươi không chịu đem nữ quỷ giao ra, đừng chớ trách chúng ta ba là người lòng dạ ác độc. Lời của Hồng Diệp còn chưa dứt, hai quỷ vương từ trên ghế salon cũng đứng lên. Ba cỗ quỷ khí cường đại chèn ép tới Tiểu Thất. Ánh mắt của Tiểu Thất híp lại, cẩn thận quan sát ba quỷ vương. Trong đó Hồng Diệp tu vi mạnh nhất, hai quỷ vương kia tu vi yếu hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lấy một địch ba quả nhiên có chút khó khăn, nhưng Uyển Nhi tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ, huy vũ mấy cái, đem toàn bộ quỷ khí chèn ép triệt tiêu. Tiểu Thất nhìn ba quỷ vương nói, Mao Sơn đệ tử ta cũng không phải là bùn đất, muốn cướp đoạt đồ trong tay ta cũng phải đánh đổi đó. Hai quỷ vương lập tức nhìn sang. Hồng Diệp Quỷ Vương khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi thật sự không phải là đối thủ của chúng ta. Tốt nhất là vẫn nghe lời khuyên của ta, đem giao nữ quỷ ra đây. Chính người cũng đã nói sẽ không cùng với nữ quỷ chung một chỗ, nàng để lại bên người ngươi cũng là vô dụng. Nhưng Uyển Nhi đối với ta là còn có ý nghĩa khác. Đã như vậy chúng ta cũng không làm gì khác được. Ba bóng người nổ bắn tới. Tiểu Thất từ trên salon nhảy lên vội vàng lui lại. Long Tuyển kiếm tỏa ra kiếm hoa ngăn cản thế công. Minh Nhược Bồ Đề, Đạo Huyền Thân Mình, Thiên Khôi Phát Sinh, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Kiếm Chạm Tà Ma, Long Tuyển Chu Tả. Kiếm hoa màu tím gào thét, đem từng trường ấn đánh tan. Tiểu Thất nhắm một mục tiêu vừa sải bước, phát động ra thế công vô cùng mãnh liệt. Hồng Diệp Quỷ Vương tiện tay túm tới một mảnh phong diệp, rung cổ tay, phong diệp tựa như lưỡi dao cắt qua gương mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất dừng động tác, đưa tay sờ bên má bên trái có vết máu dính. Hồng Diệp Quỷ Vương cười nhạt, chăm chú nhìn Tiểu Thất, bộ dáng giống như nói đây là ngươi ép ta. Tiểu Thất ánh mắt lạnh lùng nhìn cả ba quỷ vương. Mới vừa rồi bọn họ căn bản là không có phát lực. Nếu như không, Tiểu Thất bây giờ không chỉ có chảy một chút máu như vậy. Đây là một tử cục. Ba quỷ vương thực lực đều cao hơn mình, liều mạng thua thiệt là mình. Cũng không liều mạng thì cũng chẳng có biện pháp khác. Nếu như lại có thêm một cao thủ thánh vị nữa thì tử cục miễn cưỡng có thể phá được. Một cây hồng diệp dung, một khúc đoạn người chàng. Hồng Diệp Quỷ Vương ngâm sướng, âm thanh êm tai truyền đến trong lỗ tai của Tiểu Thất. Cặp mắt của hắn mơ hồ, hắn giật mạnh mình một cái, ở trong lòng niệm thanh tâm chú. Có thể dường như thanh tâm chú tựa hồ không có tác dụng. Tiểu Thất chậm rãi nhắm mắt lại, ngã nhào xuống đất. Hai nam quỷ vương nghi hoặc. Hồng Diệp, bài hát này... Bài hát này của ta có tác dụng mê hoặc tâm thần. Đừng nói hắn mới bước chân vào thánh vị, dù là cao thủ thánh vị đỉnh phong cũng chưa chắc ngăn được. Lúc ta bắt đầu ngâm sướng, bị hắn áp chế được một chút. Bây giờ đột nhiên bộc phát, hắn khẳng định là không kịp chuẩn bị. Được rồi, mau tìm nữ quỷ kia ra rồi chúng ta rời đi. Hồng Diệp Quỷ Vương từ tốn nói. Nghe là khẩu khứ của lục sử, hắn và tiểu tử này có thủ oán. Chúng ta tại sao không xách đầu của hắn về? Đến lúc đó không phải là có nhiều chỗ tốt sao? Một quỷ vương hưng phấn nói. Hồng Diệp lắc đầu. Chúng ta chỉ lấy đồ vật về thôi. Được rồi, theo như người tính vậy. Một quỷ vương đi tới bên cạnh Tiểu Thất, đưa tay vào trong túi của Tiểu Thất lục lọi. Bảo Bảo đột nhiên chui ra. Tiểu tử nhìn thấy ba quỷ vương, sau đó biến thành một làn khói mà chạy mất. Quỷ vương kia ngẩn ra rồi tiếp tục lục lọi. Trong túi sách của Tiểu Thất cũng không ít linh phù. Mặc dù quỷ vương lục lọi rất cẩn thận, ngoại trừ linh phù còn có Thiên Âm Cung, Đả Thần Tiên, Phệ Hồn Đinh. Hồng Diệp Quỷ Vương nhíu mày. Nhanh lên một chút, hắn sắp tỉnh lại. Ai biết hắn giấu ở đâu. Tìm được. Quỷ vương kia vừa nói xong, sắc mặt vui mừng kêu lên. Không chờ hắn cao hứng, cảm giác như cánh tay của mình bị một bàn tay túm lấy. Cái gì vậy? Quỷ vương kia túm lấy dưỡng hồn đỉnh, dùng sức kéo ra, cúi đầu vừa nhìn, cổ tay bị một bàn tay giả nua túm lấy. Ba quỷ vương nghi ngờ không hiểu. Đúng lúc này, một trận âm thanh giả nua vang lên bên tai của bọn họ. Ba quỷ vương, ta lại có một bữa ăn no rồi. Chương 623. Nước mắt của nữ quỷ. Âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho cả ba quỷ vương giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tối. Trong phút chốc, cánh tay giả nua từ trong túi vải đưa ra, túm lấy hương đỉnh ở trong tay một quỷ vương, đoạt về trong túi vải. Ngay sau đó, bàn tay đang cầm lấy tay quỷ vương kia buông lỏng một chút. Quỷ vương kia vội vàng lôi lại, hắn nhìn chằm chằm vào túi. Tiểu quỷ ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Nói lời này không xấu hổ sao? Nếu như ta là tiểu quỷ, người biết làm sao mà thoát khỏi tay của ta? Lời hỏi ngược lại làm cho quỷ vương kia sắc mặt khó coi. Quỷ khí quanh thân của hắn vừa thu vừa phóng, hiển nhiên là hắn rất tức giận. Hồng Diệp quỷ vương đi tới trước. Cẩn thận một chút, đây không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Ngươi có chút ánh mắt đó. Bất quá, ta vẫn phải ăn thịt ngươi thôi. Ăn ta bằng vào ngươi sao? Hồng Diệp khinh thường cười một tiếng. Trên đời này dám ăn nàng, chính là một tay cũng có thể đếm hết. Ở trong ba vải truyền ra âm thanh. Không sai, chỉ cần một mình ta. Vậy muốn ăn ta thì ngươi lăn ra đây. Bọn ngươi chờ một chút, ta dường như là bị kẹt đó. Trong phút chốc, bọn Hồng Diệp lập tức nhìn thấy một kẻ xuất khẩu cuồng ngôn. Lúc trước nam quỷ bị túm tay khinh thường cười một tiếng. Còn tưởng rằng là ai? Chỉ là một lão quỷ già. Lão quỷ cũng có thể ăn người đó. Lão quỷ này tất nhiên chính là bất tử quỷ sát. Nếu như không ai có thể đem ba quỷ vương này ngăn chặn, nói như vậy thật sự là vân đạm phong khinh. Hồng Diệp khẽ nhíu mày, tầm mắt quan sát bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát đưa ngón tay điểm một cái. Một cái, hai cái, ba quỷ vương, ta nên ăn con nào trước? Hay là để ta ăn ngươi vậy? Lúc này quỷ vương lúc nãy túm lấy dưỡng hồn đỉnh hét lên một tiếng, lắc mình xuất hiện ở trước mặt bất tử quỷ sát, một chưởng đánh thẳng vào ngực bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát không đỡ không tránh, mặc kệ bàn tay này xuyên qua ngực. Bất tử quỷ sát đưa cái đầu lưỡi màu đen liếm môi. Ngươi nhìn rất là ngon. Quỷ vương kia cả kinh, bàn tay hắn xuyên qua lồng ngực của lão quỷ này. Chuyện này làm sao có thể? Bọn họ đều là quỷ, quỷ đuổi tà ma, cùng người đánh người cũng không khác nhau lắm, đều là có thể chạm được vào với nhau. Có thể trước mắt là một màn gì đang xảy ra. Hắn thu bàn tay lại, lui về đằng sau mấy bước, nhìn bất tử quỷ sát. Người rốt cuộc là ai? Bất tử quỷ sát gãi đầu. À, ta quên rồi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. À, ta nhớ ra rồi. Lần trước hai con quỷ vương kia gặp ta, bọn chúng nó nói ta là bất tử quỷ sát. Lời này vừa nói, ba quỷ vương vội vàng chụm lại với nhau, khiếp sợ nhìn lão quỷ trước mắt. Hắn vậy mà chính là bất tử quỷ sát. Làm sao có thể? Bất tử quỷ sát không phải là lúc trước đã bị Diêm Vương gia tiêu diệt hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong túi sách của một Mao Sơn đệ tử? Cái này thực sự là quá ghê gớm. Nếu như thứ này thật sự là bất tử quỷ sát, vậy chuyện hắn nói lúc trước cũng không phải là khoác lác. Bất tử quỷ sát không ăn thịt người, không ăn thịt yêu quái, lại rất thích ăn thịt quỷ. Hơn nữa, thực lực càng mạnh thì lại càng thích. Bọn Hồng Diệp nhìn nhau. Bất tử quỷ sát ở đây sự tình là không có đơn giản. Bất tử quỷ sát là khắc tinh của quỷ, quan hệ giữa bọn họ giống như là con ếch và những sâu trùng có hại. Ta không ăn đồ vật khác, ta chỉ sinh ra để ăn ngươi. Bất tử quỷ sát liếm liếm cái lưỡi màu đen, hắn đột nhiên nhào tới ba con quỷ. Ta tốt ăn các ngươi đây. Ba quỷ vương sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người bỏ trốn. Bất tử quỷ sát cũng không đuổi theo, bĩu môi. Vậy mà cũng đòi làm quỷ vương. Thập phần là ba con quỷ nhát gan mà. Một hồi lâu sau, Bảo Bảo chạy từ đâu trôi vào. Bất tử quỷ sát nhìn thấy tiểu tử, đưa tay chộp một cái. Tiểu tử bị hắn túm trong tay, mắt to chừng mắt nhỏ. Bất tử quỷ sát liếm môi. Tiểu tử, người lần trước ai cho ngươi đái lên đầu ta? Bảo Bảo cái miệng nhỏ thổi một cái. Bảo Bảo không có cố ý mà, đừng có ăn thịt Bảo Bảo. Bất tử quỷ sát một đầu đầy hắc tuyến. Ngươi đừng có khóc, bản tôn đối với loại người như ngươi không có hứng thú. Hắn nhanh tỉnh lại. Ta đi vào trước thôi. Bảo Bảo sững sờ. Bất tử quỷ sát ném nó xuống đất rồi chui vào trong túi vải. Tiểu thất vẫn còn mê mệt trong điệu múa mờ ảo của Hồng Diệp. Trong lúc bất chợt, một giọt nước mắt nhỏ xuống mi tâm của hắn. Hắn tỉnh lại. Bảo Bảo nằm ở trên ngực tiểu thất, bàn tay đang ôm lấy đầu của hắn. Tiểu thất giật mình, làm cho tiểu tử sợ hết hồn. Ca ca, người đã tỉnh. Tiểu thất gật đầu, quét nhìn một vòng căn phòng. Bảo Bảo, ba con quỷ vương kia đâu? Đi rồi, bọn họ sợ chạy mất rồi. Cái gì? Sợ chạy? Bà Bảo hưng phấn vỗ vỗ túi vải. Lão già già ở bên trong hù bọn họ chạy rồi. Lão già già? Tiểu thất nhướng mày một cái, sau đó giãn ra, hẳn chính là bất tử quỷ sát. Không ngờ tới tiểu thất lúc đang chuẩn bị tèo mạng thì bất tử quỷ sát xuất hiện. Bọn Hồng Diệp quỷ vương hẳn là không có cướp được dưỡng hồn đỉnh. Đưa tay lần mò một hồi, dưỡng hồn đỉnh quả nhiên vẫn còn ở trong người của mình. Móc ra dưỡng hồn đỉnh, đem nắp mở ra, Uyển Nhi và Ngọc Lâm công chúa cùng với mỹ nhân đang ngủ nằm ở bên trong dưỡng hồn đỉnh. Tiểu thất thở dài, không bao lâu nữa các người có thể tỉnh lại. Đặt dưỡng hồn đỉnh vào trong túi sách, đưa tay sờ sờ mi tâm. Lúc trước cảm giác có một giọt nước mắt nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhướng mày một cái, lẩm bẩm: nơi này tại sao lại có một bức họa? Bà Bảo đưa ngón tay út chỉ lên trần nhà. Ca ca, a di này động đậy đó. Bà Bảo, ngươi không có nhìn nhầm chứ? Tiểu thất vội vàng nói. Bà Bảo không nhìn nhầm đâu, a di này là động đậy thật. Tiểu thất gật đầu, tung người nhảy lên, đưa tay sờ lên trần nhà, thân hình hạ xuống, đưa ngón tay ngửi trước mũi một cái là nàng. Liền lấy ra hai đạo linh phù dán ở trên phần đầu và bụng của nữ quỷ, nắm chỉ quyết niệm chú, nhưng không có động tĩnh nào cả. Mười mấy phút trôi qua, nữ quỷ trên trần nhà vẫn không có nhúc nhích. Đúng lúc này, hắc khí từ trên trần nhà tỏa ra, đem kéo nữ quỷ vào bên trong. Nữ quỷ đôi mắt rơi lệ, nước mắt chảy xuống. Thì ra thật sự là nước mắt. Tiểu thất còn cho rằng mình đang nằm mơ, không nghĩ đến có nước mắt nhỏ vào mi tâm của mình thức tỉnh mình. Nữ quỷ này chính là cô bé, mẹ của cô bé ở cao ốc kia, chính là nữ quỷ đã giúp tiểu thất ở trong thang máy. Quỷ khí kéo nàng vào trong trần nhà kia cũng rất quen thuộc. Ca ca, người vừa làm gì? A di tại sao lại đi mất rồi? Bà Bảo nghiêng đầu hỏi. Đúng đó, ca ca đang suy nghĩ. Sợi dây kéo a di màu đen kia đi là ai vậy? Tiểu thất xoa đầu Bảo Bảo. Bà Bảo không biết, không thể giúp ca ca được. Tiểu tử cúi đầu nhỏ giọng. Bà Bảo đừng lo lắng, ca ca sẽ có cách. Tiểu tử gật đầu, sau đó hài lòng nở nụ cười. Nếu như người ta đã giúp mình, ân huệ coi như đã mang. Hơn nữa cũng không thể để lâu như vậy, phải mau chóng giải quyết chuyện này. Còn có quỷ thủ thần bí đã kéo nữ quỷ kia đi, tùy thời đều có thể làm cho nàng hồn phi phách tán. Về phần làm sao để tìm kiếm tung tích, cái này đành phụ thuộc vào mệnh trời. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến trường chuyên nghiệp kia thử vận khí một chút. Chuyện này tiểu thất cũng không có chắc chắn lắm, thật sự là không có chắc chắn. Chương 624: Vòi nước chảy máu. Ngôi trường kia mặc dù là trường đại học nhưng có rất nhiều nghề nghiệp, cho nên trường cũng rất là rộng. Tiểu thất nếu như đi một mình ở trong trường rất dễ dẫn đến nghi ngờ. Nghĩ được biện pháp mới được, để cho Cố Cảnh Quan cùng với mình đi làm thì sự việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Bất quá mình giống như cũng không có số điện thoại của Cố Cảnh Quan. Tiểu thất đặt mông ngồi xuống salon, bà bảo nhảy đến trên bàn vui sướng nhảy múa. Tiểu thất cười một tiếng, tiểu tử này chính là lúc đang không biết học được của ai mà nhảy cái điệu nhảy này. Ước chừng qua 4-5 phút có tiếng gõ cửa. Bà bảo không có nhảy múa nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, sau đó chui tọt vào trong túi vải. Vừa nhìn thấy động tác của bảo bảo, tiểu thất cũng đoán ra ai đứng ở bên ngoài. Vừa mở cửa thì nhìn thấy Cố Bân và Cố Văn đang đứng. Tiểu thất tử tốn nói, đi vào đi. Cố Văn vẫn bất động. Cố Văn đẩy nàng một cái, nàng mới tiến vào trong phòng. Tiểu thất ngồi xuống salon, gác hai chân lên. Các người tìm ta có việc gì? Cố Bân ngồi ở bên cạnh tiểu thất. Tiểu huynh đệ, mấy vụ án trong cục gần đây rất nhiều, hơn nữa đều là những vụ án cổ quái. Chúng ta cũng không muốn đi tìm ngươi gây chuyện làm gì, còn xin ngươi hỗ trợ một chút. Ở trong cục, Văn Văn là người duy nhất biết pháp thuật. Tiểu thất không trả lời, ngẩng đầu nhìn Cố Văn. Cô đã suy nghĩ minh bạch chưa? Thần sắc của Cố Văn hơi dễ dụa. Nhìn một màn này, tiểu thất khoát tay. Vừa nhìn là biết cô không suy nghĩ, ta không thể giúp cô được. Ta nói cho cô biết, bây giờ dù có sư phụ cô tìm tới, ta vẫn nói như vậy mà thôi. Ai, tiểu huynh đệ, người hãy giúp đỡ mà. Tiểu thất lắc đầu, không được. Ai, được rồi Văn Văn, hay là mọi cứ trở về suy nghĩ xem mình nên làm thế nào. Cố Bần bất đắc dĩ. Cố Văn ánh mắt yên lặng nhìn tiểu thất, sau đó mở cửa đi ra. Thấy vậy, tiểu thất lắc đầu, hỉ nộ không lộ. Chỉ bằng vào một điểm này, Cố Văn cũng không được. Nếu như đối mặt với yêu ma quỷ quái tu vi cường đại vẫn không có động thủ, nàng đã đem hai chữ sợ hãi viết lên mặt, vậy thì còn hàng yêu trừ ma cái mẹ gì. Ở trong phòng yên lặng một lúc, tiểu thất nói, Cố đội trưởng, ta muốn nhờ ông giúp ta một việc. Việc gì vậy? Ta muốn đến ngôi trường kia, muốn bắt ác quỷ được. Không bắt được nó lòng ta khó yên. Cố Bân gật đầu, tùy tiện. Vậy ngươi xem ngày mai có được không? Gần đây ở trong trường đó liên tiếp xảy ra vấn đề, chúng ta đã thông báo với ban giám hiệu, với cả bộ giáo dục, thông báo sự tình còn chưa có tra rõ, không thể nào tiếp tục để cho học sinh đi học. Xế chiều ngày hôm nay, toàn bộ học sinh sinh viên đã nghỉ, hẳn là ngày mai cũng chẳng còn bao nhiêu người ở lại trường. Được, vậy thì ngày mai đi. Vậy ta đi trước, ngày mai tới tìm ngươi. Cố Bần đứng lên nói, vậy cũng được. Ngày hôm sau, mới hơn 9 giờ sáng, Cố Bân và Tiểu Kim đã đến quán rượu tìm Tiểu Thất. Bởi vì cũng không rõ tu vi của mục tiêu như thế nào, Tiểu Thất cũng không để cho bọn Trần Thần đi theo. Chung quy xảy ra chuyện, mình bảo vệ hai người Cố Bân cũng đã mệt lắm rồi. Hơn nữa, còn có 4 người Trần Thần thì thật sự là rất vất vả. Chiều hôm qua học sinh đã về, trường học cũng không còn bao nhiêu người ở lại. Lưu lại là những người nhà quá xa, hoặc chính là sắp tốt nghiệp, muốn nhân cơ hội này tìm một chút công việc ở thành phố. Tiểu thất bảo Tiểu Kim lái xe đi vào trên một cửa khác. Sau khi vào bên trong trường đại học, Cố Bân hỏi, làm sao bây giờ? Đi hỏi cổng bảo vệ xem trường học này có chỗ nào có ma quỷ lộng hành hay không. Ba người xuống xe đi vào cửa phòng bảo vệ. Ở bên này không phải là cửa lớn, giữ cửa chỉ là một lão già. Hắn cảnh giác nhìn bọn tiểu thất đi vào trong phòng, trong tay hoa tay múa chân hai cái. Này này, có phải các người muốn cướp không? Ta nói cho các người biết, ta đã tập võ đó. Lão già giữ cửa nói ra làm cho ba người bật cười. Cố Bân nói, ông già, chúng ta cũng không phải là tới cướp, chỉ là có một chút sự tình muốn hỏi. Ông già sững sờ. Các người không phải là cướp, làm ta sợ. Không phải, là có một vô số sự tình muốn biết mà thôi. À vậy thì các người muốn hỏi gì vậy? Cố Bân liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, tỏ ý là ngươi hỏi. Cố Bân hắn giọng một cái. À, ông già, ông có biết ở trong trường này có chỗ nào có ma quỷ lộng hành hay không? Ông già bảo vệ sững sờ, khoát tay. À, không biết đâu, ta chỉ là một lão đầu giữ cửa, làm sao mà biết những thứ này. Ông già thần tình mang theo sợ hãi nhàn nhạt. Ông ta chắc chắn là biết một ít nội tình, khó nói. Cố Bân nhẹ giọng. Ông già, ta không nói gạt ông, ta là cục trưởng cục hình sự công an Xuân Thành đó. Gần đây trường học liên tiếp xảy ra người chết, thượng cấp của chúng ta đối với chuyện này cũng rất coi trọng, cần phải tra rõ chân tướng. Giống như là nữ sinh ngày hôm qua ở trên sân trường đó, căn cứ kiểm tra của pháp y là nàng đã chết 3 ngày rồi. Thế cho nên là các ngươi cho rằng là ma quỷ lộng hành. Ai, tà thần đã già, người đã chết 3 ngày đột nhiên xuất hiện ở sân trường thì làm sao được? Đây không phải là ma quỷ lộng hành thì là gì? Nghe nói như vậy, ông già bảo vệ lại nói. Các người cũng đã biết ma quỷ lộng hành mà còn không dám tra, không sợ xảy ra chuyện sao? Cố Bân nhíu mày, có hy vọng, chỉ Tiểu Thất. Ông già, ông có thể không biết vị tiểu huynh đệ này không phải là người bình thường đâu. Hắn chính là cao nhân chuyên đi bắt quỷ. Nếu như không có hắn đi cùng, chúng ta không dám tới đây đâu. Thật sao? Ông già có chút không dám tin. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, lầm bầm niệm chú, linh phù bùng cháy. Còn mà nó là thật. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến nhìn lão bảo vệ. Thật đúng là không thể lấy tuổi tác mà đánh giá. Lão bảo vệ tin tưởng Tiểu Thất là cao nhân bắt quỷ hàng yêu, bắt đầu nói chuyện lúc trước. Phòng tắm ở trường là một cái nhà tắm tập thể, sau đó trường học cải tiến, phòng tắm hoang phế dùng để một số loại dụng cụ đơn giản. Thời điểm ngày hôm trước, ban giám hiệu nhà trường để cho bảo vệ đem một ít dụng cụ đặt ở đâu đó. Lão xách dụng cụ vào trong phòng tắm, nghe được tiếng nước chảy. Lão bảo vệ cho rằng ở đó có nước, liền đi vào kiểm tra. Thế nhưng lại nhìn thấy một màn kinh khủng. Toàn bộ những vòi nước kia đều mở, từ bên trong chảy ra không phải là nước mà là máu đỏ. Không chỉ như vậy, ở trên trần nhà có một cỗ thi thể không một mảnh vải che thân. Cỗ thi thể này không ai khác, chính là bộ cương thi kia hôm qua xuất hiện ở sân trường. Nghe xong lão bảo vệ kể, Tiểu Thất không khỏi cho mình một điểm đáng khen. Quả nhiên không sai, trường học này là vấn đề rất lớn. À, ông già, tại sao ông không báo cảnh sát vậy? Cố Bân thuận miệng. Lão bảo vệ nháy mắt, yếu ớt nói. Ta nói người cũng đừng có tức đó. Được rồi, chúng ta không tức, ta còn phải cảm ơn ông nói những chuyện này mà. Ai, ta muốn là báo cảnh sát, nhưng mà các người có bắt được hung thủ đâu. Khẳng định ấy, nói là ta hâm rồi. Ta đã hơn 60 tuổi, ta chịu không nổi dây vò bị trả thù đâu. Cố Bân thổn thức, vội vàng nói. Ông già, chúng ta sẽ không làm oan uổng người tốt, cũng không bỏ qua người xấu đâu. Hơn nữa, lần này không phải là người làm đâu mà là quỷ làm. Ồ kìa, may thật, mấy ngày trước ta đến miếu cầu xin mấy cái bùa hộ mạng, bằng không là toi rồi. Tiểu Thất cười một tiếng, lấy ra một đạo linh phù đưa cho lão bảo vệ. Ông già, ông mặc dù đã có bùa hộ mạng, ta vẫn cho ông thêm. Ông có thể cho con hoặc là cháu của mình. À, cảm ơn tiểu tử. Lão bảo vệ cao hứng nhận lấy linh phù. Tuổi tác của lão cao như vậy, nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng mà còn có thể bình tĩnh đến thế, âu nó cũng là hiếm thấy. Ra cửa phòng bảo vệ, Cố Bân nói. Ê, bây giờ chúng ta phải đến cái chỗ mà lão bảo vệ đã nói sao? Đi xem một chút, nếu như không được, ta tìm Tuyết Yêu hỏi xem nàng có đầu mối gì không. Chương 625, 24 đoá huyết liên hoa. Cố Bân gật đầu một cái. Ông già này lá gan cũng không nhỏ. Nếu như chúng ta mà thấy vòi nước chảy máu, ở trên trần nhà lại treo thi thể, khẳng định là sẽ bị dọa sợ đó. Không có 4-5 ngày cũng sẽ không đến tỉnh lại được. Ấy vậy mà ông già này lại khác, lại còn vui sướng như vậy chứ. Cố Đội, lần đầu tiên ta tiếp xúc với thi thể là choáng váng đến 4 ngày đó. Tiểu Kim cũng lầm bầm. Tiểu Thất gật đầu. Lão già này ở trong lòng nói là tin tưởng quỷ thần, lão cũng đã nói hết rồi, đã đến trong miếu cầu xin bùa hộ mạng, phỏng chừng là tác dụng của bùa hộ mạng đó. Hay, con quỷ lợi hại như vậy, bùa hộ mạng trong miếu lại lợi hại như vậy sao? Vậy ta cũng muốn đi xin một cái. Cố Bân cười nói. Ta cũng không chắc lắm, bất quá lão già này là cao số đó, có thể sống lâu trăm tuổi đó. Theo chỉ dẫn của lão bảo vệ, ba người đi qua sân trường, đi tới chỗ phòng tắm. Nơi này cách giáo học lâu 500-600 mét, trước mắt trồng không ít cây cỏ. Tiểu Thất vẫn cho rằng là ở những trường học phương Bắc là phòng tắm rất rộng, thì ra là ở phương Nam cũng như vậy. Đi tới chỗ phòng tắm bỏ hoang, chỗ này quả thực rất rộng, cũng phải to như là phòng ăn vậy. Mở cửa nhìn một hồi, hỏi Cố Bân ở bên cạnh, có cảm giác gì đặc biệt không? Là rất khó nói đó, có cảm giác rất âm trầm đó, luôn cảm thấy là chỗ đó có vấn đề nhưng không có nói ra được. Tiểu Thất gật đầu. Hắn không cảm giác được âm khí, nhưng lại cảm giác bị ức chế. Ta muốn vào xem một chút, các người có đi theo không? Đi chứ, à, có người đây chúng ta sợ gì. Người đêm đó à, hình bóng rất là anh hùng, vẫn còn in sâu trong đầu óc của chúng ta đó. Cố Bân làm một bộ dáng đương nhiên. Tiểu Thất trợn mắt. Này, ta không có hứng thú với đàn ông đâu. Ai, vậy ta giới thiệu mỹ nữ cho ngươi. Trong nội tâm ta đã có người phụ nữ của mình, ta không phiền ngươi phải giới thiệu. Tiểu Thất trong đầu hiện lên hình ảnh của Mã Tiểu Tiểu, khóe miệng nhếch lên. Giữa bọn họ, ngoại trừ một mối quan hệ mập mờ thì những thứ khác đều rất tốt. Con nhện máu, lần này cần đối phó với con quỷ, cấp bậc cũng không có giống nhau, cho nên phải thật cẩn thận. Ta đưa cho các người đồ vật hộ thân. Từ trong túi sách lấy ra đả thần tiên và long tuyển kiếm, đưa cho hai người. Hai người Cố Bân nhận lấy vũ khí. Ờ, vậy đưa cho chúng ta rồi, ngươi dùng cái gì? Đừng lo, ta còn có thứ mà các ngươi không dùng được. Tiểu Thất dẫn đầu đi vào, phát hiện ra trong này rất bẩn, cho bụi tích tụ thành tầng dày, ở trên đất ngổn ngang dấu chân, chứng minh ngoại trừ lão bảo vệ ở ngoài, còn không có những người khác đã tới. Để cho hai người Cố Bân đi vào, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi bên trong. Càng vào trong, cảm giác đè nén càng mãnh liệt, toàn bộ mọi nơi đều tối om om, không khỏi làm cho người ta sợ hãi. Hai người Cố Bân nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng nghĩ đến lão bảo vệ này lá gan cũng thật lớn, lại dám vào đây một mình. Đột nhiên phanh một tiếng, trên đầu truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống. Ở trong địa phương tối om om này nghe rất kinh khủng. Tiểu huynh đệ, người nói trên lầu. Tiểu Thất khoát tay tỏ ý im lặng, ngẩng đầu liếc mắt, tiếp theo đó đi vào bên trong. Những tiếng đoàng đoàng vang lên, giống như là người ta đang dỡ nhà, âm thanh càng lúc càng vang vọng. Tiểu Thất từ từ đi tới, hai người Cố Bân nghiến răng đi sau lưng Tiểu Thất. Trong lúc bất chợt, ở phía trước xuất hiện một đạo quỷ ảnh, một đôi mắt phát ra u quang nhìn chằm chằm vào ba người. Tiểu Thất không chút do dự lấy ra Thiên Âm cung, dương cung lắp tên, mũi tên bắn xuyên qua quỷ ảnh. Một tiếng nữ nhân kêu lên thảm thiết, tiếp theo là máu quỷ điên cuồng phun ra, quỷ ảnh biến mất. Máu tươi không ngừng từ trong bóng tối chảy ra tới ba dưới chân của ba người. Này này, tiểu huynh đệ, rốt cục là chuyện gì thế này? Cố Bân nóng nảy hỏi. Không có gì đâu, tâm vô tạp niệm, đừng có nhìn những thứ này. Tiểu Thất nói. Thật sự không chịu được thì nhắm mắt, túm lấy quần áo của ta. Hai người Cố Bân nhắm mắt, bất quá cũng không có nắm lấy quần áo của Tiểu Thất. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đôi môi khẽ niệm, nửa thân trên phiêu tán ở trên mặt đất, phù quang lóe lên, nơi chảy ra máu tươi giống như có cảm giác rất nhanh đã biến mất. Có thể mở mắt ra rồi. Hai người thở một hơi nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn ở mặt đất, máu tươi không còn. Cố Bân thấp giọng. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là chướng nhãn pháp đó, tiếp tục đi đi. Theo bước chân của ba người đi, ở trên lầu truyền đến tiếng vang bịch bịch, lần này kéo dài nửa phút rồi biến mất. Không đợi kịp thở phào, có tiếng giọt nước tí tách vang lên. Âm thanh của giọt nước không phải là từ lầu 2 mà từ trong lầu 1 truyền tới. Tiểu Thất không để ý, nhưng hai người Cố Bân có chút sợ hãi. Lúc trước những vụ án linh dị trải qua thật đúng là chưa từng tới một nơi nào kinh khủng như thế này. Theo âm thanh truyền tới, bọn họ từ từ đi. Lão bảo vệ già chính là nghe được tiếng nước chảy, còn lần này là tiếng giọt nước, trên bản chất không khác nhau nhiều. rốt cuộc đã tới nơi đó. Ở nơi này là hai phòng tắm lớn. Ở phòng tắm bên cạnh có tiếng đang tắm gội, giọt nước từ đó truyền tới. Tiểu Thất đi nhanh tới, định thần nhìn. Ở trong hồ tắm kia là những giọt nước màu đỏ. Ở trên đất có một cái rãnh nhỏ, giọt nước nhỏ vào bên trong phát ra âm thanh tí tách. Đi đến trước phòng tắm, cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ là chất lỏng màu đỏ như là máu. Hai người cố bần lắp bắp: Tiểu huynh đệ, cái này không phải đều là máu chứ? Có thể đó. Đèn pin chiếu lên không phát hiện ra gì khác. Đúng lúc này, phòng tắm trước mặt đang yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào, giống như là nước sôi sủi lên bong bóng. Một cỗ mùi máu tanh đến gay mũi sộc vào. Ba người không khỏi lui về đằng sau. Mùi máu tanh, thật sự là máu. Bọn cố bần đã chấn kinh. Mọi người có thể có bao nhiêu là máu? Toàn bộ phòng tắm này là biết bao nhiêu là máu? Vậy là rất ít người phải chết thì mới nhiều máu như vậy. Huyết dịch càng lúc càng nồng đậm, sôi lên. Trong lúc bất chợt có thứ gì đó từ bên trong toát ra. Tiểu Thất không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng tắm đang sôi sùng sục. Trong phút chốc, rất nhiều đóa hồng liên ló đầu ra. Này, này, này! Đừng có nói gì cả. Huyết liên hoa trôi lơ lửng ở trên mặt của bề mặt móng, từ từ phiêu động, dần dần tụ lại. Hai đóa hợp thành một, cứ thế mà suy ra. Rất nhanh, cả một ao huyết liên hoa chỉ còn lại mấy chục đóa hoa. Tiểu Thất đếm một hồi, vừa vặn là 24 đóa hoa, không nhiều không ít. Máu tươi đã tế điện vong người. 24 đóa huyết liên đại biểu cho 24 hồn phách. Không thể nói là hồn phách mà là lệ quỷ. Dưới mấy trăm đóa huyết liên hoa trở thành 24 đóa, lệ quỷ trong đó chiếm đoạt mấy chục hồn phách, tu vi hẳn là không thấp. Tiểu Thất phất tay, hai người cố bân ngó lại. Làm cái gì? Hai người, các ngươi lui về đằng sau. Có thể lui được bao nhiêu thì lui. Sao vậy? Tiểu Thất chỉ huyết liên hoa trong phòng tắm, tử tốn. Máu tươi đã thấm vòng người, huyết liên xuất hiện, ác quỷ rất gần. Hai người mặc dù chưa từng có nghe, nhưng mà ác quỷ, hai chữ này nghe rất rõ, vội vàng lui về đằng sau, tựa lưng, đánh giá cảnh giác xung quanh. Tiểu Thất rút ra ba trụ kình thiên hương, bắt đầu bóp sạch cho tàn, ném vào trong phòng tắm. Huyết thỉ quay cuồng, sau đó bùng nổ. 24 đóa huyết liên hoa trôi lơ lửng giữa không trung. Quỷ khí từ huyết liên vừa thu vừa phóng phập phồng như là cái gì đang thở vậy. Chương 626, Phạm Sướng. Tiểu Thất hít sâu một hơi, quay đầu nói với hai người cố bân: các người chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, người yên tâm ra tay. Tiểu Thất gật đầu, móng tay chọn một ít chu sa, ngay sau đó rất nhanh kết thủ ấn. Ngũ phương đại đế, thập phương âm phủ, vong hồn đã qua đời, trăm lần chết siêu sinh, thái thượng sắc lệnh, ta là chân thần, tật. Bàn tay tự nhiên búng ra, móng tay lựa ra chu sa biến thành từng người tí hon, bắn tung ra ngoài. Tiểu Thất ôm lấy huyết liên hoa ở giữa không trung phiêu động. Một màn này làm cho không có người nào có thể giới hạn mơ mộng tới được. Bọn cố bần ở đây cũng đã nhìn thấy loại cục diện này trong phim kinh dị cũng không có diễn được như vậy. Huyết liên hoa ở giữa không trung bay lượn 2 phút, những đám tiểu nhân kia cái miệng cắn xé huyết liên hoa, không có phun ra mà nhốt hết cả vào. Máu tươi tế điện đã qua đời người, những lệ quỷ này đều là do máu tươi mà thành. Những tiểu nhân kia là chu sa biến thành. Sau khi Tiểu Thất làm phép, có thể cắn nuốt huyết liên hoa, nuốt huyết khí của nó, giống như là tiêu hao tu vi của lệ quỷ. Những tiếng cười ô ô khanh khách vang lên, huyết liên hoa chuyển ra đủ loại âm thanh khóc cười ghê rợn. Những tiếng đùng đùng đoàng đoàng, huyết liên hoa bạo nở. Đám tiểu nhân biến mất, từng đạo quỷ ảnh xuất hiện, ở giữa không trung bay tới bay lui, ở trong miệng phát ra tiếng quỷ kêu đáng sợ. 24 đóa huyết liên hoa là 24 con lệ quỷ, bộ dáng khác nhau, nam nữ đều có. Nữ quỷ tóc dài xõa vai, thuần một sắc áo đỏ, nam quỷ cũng trang phục đều là màu đỏ. Đây là dùng máu tươi tế điện mà thành. Máu đỏ có thể kích thích hung tính của bọn họ. Bọn họ đều bị khâu miệng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Hai cánh tay mở ra, tay cầm tay, bộ dáng nhìn vô cùng quỷ dị. Cố Bân cùng Tiểu Kim cho đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy thứ kinh khủng như vậy. Hai người tựa lưng vào nhau không ngừng run rẩy. Hoa như nước, thời gian như mặt trăng. Tiểu Thất lầm bầm trong miệng một câu, từ trong túi lấy ra một đóa kim hoa. Đây là giới sắc hòa thượng cho Tiểu Thất một đóa hoa sen màu vàng, nghe nói là Vô Vọng đại sư đã làm thành, đặt ở trong bảo Đại Hùng Bảo Điện 20 năm. Tiểu Thất nắm cành cây hoa, bắt đầu hơi khua động. Hoa sen màu vàng xoay tròn, đụng vào trên người của nữ quỷ. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, buông tay, nhào tới Tiểu Thất. Kiếm chỉ bắn ra, Tiểu Thất chặn lại trước mặt mi tâm của nữ quỷ. Những con quỷ khác cũng buông tha dọa người, vọt từ bốn phương tám hướng. A-di-đà Phật. Đá hoa sen mà giới sắc cho hòa thượng chính là hy vọng lĩnh ngộ Phật Pháp. Phật và đạo vốn dĩ là đồng tu mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Hoa sen vàng kim ở trong tay của Tiểu Thất tràn ra ánh sáng, giống như là bảo liên đăng chiếu sáng bốn phương tám hướng. Từng con quỷ đưa tay ra ngăn trở ánh sáng kim quang. Ngón tay của Tiểu Thất động một cái, hồng quang đầu ngón tay bắn ra, kiếm chỉ xuyên qua đầu của nữ quỷ, một cước đá văng nữ quỷ ra ngoài. Hoa sen ở trong tay nhất chuyển, quét qua bên hông của nữ quỷ. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, ngã vào trong huyết thủy. Tiểu Thất hai tay nắm hoa sen vàng, cắn ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ vào trong hoa sen. Ánh sáng của hoa sen bắt đầu chuyển thành màu đỏ, đem hoa sen ném lên giữa không trung, trong miệng thì thầm: là nhân ý thanh tịnh, minh lợi, không ô uế. Dùng đây là căn, thứ tự như pháp. Hoa sen vàng tỏa ra hồng quang, tựa như là lưỡi đao nhuốm máu, chém vào lệ quỷ. Tiểu Thất trong miệng niệm kinh Phật, ngăn chặn tiếng kêu của lệ quỷ. Kinh Phật phạn sướng vang lên. Đây chính là sự tình tài phép của hòa thượng, bởi vì ở trong sát quỷ lệnh lại ngộ ra Phật Pháp. Tiểu Thất dường như lúc này cũng đã trở thành một hòa thượng. 24 con lệ quỷ liên tiếp nhào lên. Tiểu Thất dùng cả tay chân đánh cho chúng nó văng ra ngoài. Trong miệng tiếng ngâm sướng không có dừng, vẫn một mực niệm kinh Phật. Ước chừng kéo dài độ 5-6 phút, Tiểu Thất thu hoa sen nhét vào trong túi sách, kẹp ra một đạo linh phù, bấm chỉ quyết: thiên thanh minh, địa thanh minh, thần quang chiếu thân, hoa sen phong hỏa ấn. Ngọn lửa bùng cháy. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn xuống 24 con quỷ, một bước dài đánh tới. Đầu ngón tay giống như một ngọn lửa sắc bén, cắt từng con quỷ một. Mỗi một chiêu này, Tiểu Thất phản xướng lại lĩnh ngộ ra một chiêu pháp thuật. Mặc dù không quá thành thạo đối với Phật Pháp, nhưng đủ để đối phó với 24 con quỷ. Chừng nửa phút, Tiểu Thất đứng ở chính giữa, bàn tay nâng một cái vòng tròn màu vàng và màu tím đan xen. Một tay bấm chỉ quyết, một tay hét lên một tiếng hư, thu. Vòng tròn phát ra ánh sáng rực rỡ, một cỗ hấp lực cường đại bộc phát, đem lệ quỷ kéo vào. Trong phút chốc, vòng tròn thu lại, bàn tay dùng sức nắm chặt, vòng tròn nát bấy, quỷ vật ở trong đó cũng hồn phi phách tán. Thở dài nhẹ nhõm, niệm kinh Phật so với thì thầm đạo gia kinh còn mệt hơn. Tiểu Thất đem quỷ vật khô trừ, hai người Cố Bân bước tới quay đầu: các người không sao chứ? Không sao, bây giờ chúng ta làm gì? Tiểu Thất chỉ: đi lên lầu, ở đây không còn gì nữa rồi. Sao người biết là không còn gì vậy? Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, ném vào bên trong huyết thủy, đôi môi khẽ niệm. Huyết thủy đột nhiên bùng cháy, trong khoảnh khắc toàn bộ bị thiêu rồi. Một áo huyết thủy như vậy, vậy mà mấy giây liền thiêu cháy. Hai người Cố Bân trợn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyết thủy đã bị huyết liên hoa hút khô, vừa rồi nhìn thấy là hữu hình nhưng vô thực. Đi thôi, đi lên lầu. Lên cầu thang, không ở bên trong lầu một, mà cầu thang ở bên ngoài. Trước kia luôn có người trông chừng. Chung quy lầu 2 là nơi của nữ sinh tắm. Lầu 2 bố trí không giống như lầu 1. Ở nơi đây có rất nhiều tủ chứa đồ, hơn nữa ở trên đất ngổn ngang dấu chân. Cẩn thận, nơi này khả năng đã có người đi qua đó. Chúng ta không sợ người, là chỉ sợ quỷ thôi. Dựa vào lúc nãy nơi phát ra âm thanh trước mặt, một màn làm cho ba người sợ đến ngây ngẩn. có một thân người đầy máu tươi đứng đối diện với ba người, trong tay xách một cái búa. Ở dưới chân hắn có hai cỗ thi thể, không phân biệt được nam nữ, bởi vì toàn thân xương đều bị đập cho nát bấy, đầu cũng không tránh khỏi. Tiểu Kim nhìn một màn này, trong dạ dày lập tức nhộn nhạo. Hai cỗ thi thể trên đất mặc trang phục hiện đại, dựa vào trang phục có thể đoán là nam nhân, quần áo dính cho bụi. Cố Bần hít sâu một hơi. Tiểu huynh đệ, đây là người hay là quỷ vậy? Là người đó. Tiểu Kim chuẩn bị động thủ, nếu như chống cự thì trực tiếp hạ gục. Tiểu Thất vừa nói, Cố Bần lập tức ra lệnh cho Tiểu Kim. Ta hiểu rồi. Tiểu Thất vội vàng kéo Cố Bần. Nghe ta nói hết đã. Còn nói cái gì? Hắn hùng tàn đến mức này, dù có đánh chết cũng không có quan trọng. Tiểu Thất thở dài. Ta biết người tức giận, nhưng ít nhất là nghe ta nói đã. Được rồi, ngươi nói đi. Hắn là người, nhưng bị quỷ nhập thân. Trong tình huống này nói trắng ra, hắn căn bản là không có khống chế được, mà là quỷ hồn trong cơ thể khống chế. Hắn bị nhập sao? Không sai. Ngươi nếu như không tin, ta liền bắt con quỷ ra. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra một cái chu sa. Trong tay của hắn, cái búa rơi xuống đất, lập tức bị chu sa ném vào mặt. Hắn ôm mặt hét lên dãy đành đạch. Ở ngoài thân thể, một đạo quỷ ảnh ẩn hiện, hơn nữa còn là một nữ quỷ. Tiểu Thất một bước vọt tới bên cạnh, nắm chỉ huyết đánh lên người hắn. Nhưng sự tình ngoài ý muốn nảy sinh, nguyên bản hắn đang kêu lên thảm thiết lại dừng lại, hai tay dính đầy máu tươi đánh văng Tiểu Thất ra. Tiếng cười vang lên, tựa của đàn ông, tựa lại của đàn bà. Chỉ bằng một trò lừa bịp nhỏ này mà muốn đuổi ta ra sao? Ngươi nằm mơ à? Chương 627, quỷ thổi đèn. Tiểu Thay, Tiểu Thất một tay chống đỡ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ quỷ nhập thân, rất mạnh, nhưng cũng không phải là đám quỷ khí mà mình đã cảm giác được. Hai người Cố Bân thấy Tiểu Thất bị đánh văng ra, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Thất đỡ hắn dậy. Người đàn ông bị nữ quỷ nhập thân đưa tay nhặt cái búa lên, bước từng bước ép tới ba người. Tiểu huynh đệ, làm sao đây? Thấy một màn này, Cố Bân luống cuống. Nam tử bị nhập thân kia, súng lục đối với hắn cũng không có uy hiếp, ngược lại sẽ thương tổn đến người đàn ông kia. Cố Bân lúc này gấp đến độ như là con kiến bò trên chảo nóng. Tiểu Thất tử tốn, đưa Long Tiền kiếm cho ta. Các người lui về đằng sau. Cố Bân gật đầu, đưa Long Tiền kiếm cho Tiểu Thất, sau đó vội vàng lui về phía sau. Tiểu Thất chậm rãi đứng dậy, mũi kiếm chỉ thẳng. Người là nữ quỷ ở đâu, lại dám ra oai trước mặt tiểu gia? Nữ quỷ phách lối cười một tiếng, xách búa vọt tới. Tiểu Thất hừ lạnh, bước lên một bước, rung cổ tay, kiếm hoa màu tím gào thét, chém cái búa ở trong tay tên kia thành hai khúc. Nữ quỷ ngẩn ra, lui về đằng sau mấy bước. Hắn nắm lấy mấy khúc xương của hai cỗ thi thể ở trên đất ném tới, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhìn một màn này, Tiểu Thất quay đầu, các người nhanh đi ra ngoài. Nói xong liền đuổi theo. Hai người Cố Bân sững sờ, liếc mắt nhìn nơi Tiểu Thất đã đi, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới thang lầu, rón rén đi xuống. Tiểu Thất đuổi theo nữ quỷ độ nửa phút, đột nhiên không cảm giác được hơi thở của quỷ khí. Cứ như vậy là một người đàn ông bị nhập thân im hơi lặng tiếng mà biến mất. Chuyện này cũng không hề đơn giản. Bởi vì không thể tìm được, Tiểu Thất không thể làm gì khác hơn là từ từ tìm. Bước chân di động từng chút, nhãn quang nghe bốn phương tám hướng. Sau lưng Tiểu Thất có hai con mắt đầy máu, gương mặt lóe lên thanh quang quỷ ảnh kinh người, khóe miệng nhếch lên một tia quỷ tiếu nhìn bóng lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất mạnh mẽ quay người, lại không nhìn thấy gì cả. Quay đầu cẩn thận tìm kiếm. Đây là một phòng tắm rất lớn, hơn nữa còn để rất nhiều đồ vật, tìm kiếm sẽ rất khó. Lại tối om om, chỉ có mông lung cho bụi. Ở nơi đây lâm vào chết chóc yên tĩnh, có những lúc chuyển đến âm thanh cổ quái. Đột nhiên bước chân của Tiểu Thất dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến một đà cánh cửa sắt cũ nát. Cánh cửa sắt bị một cái khóa lớn khóa lại, cái khóa đã rỉ sét lốm đốm. Quét nhìn xung quanh một vòng, đi đến cửa sắt, cũng không để ý cửa sắt bẩn hay không, lập tức áp lỗ tai lên cửa sắt, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở bên trong. Ở bên trong thật sự có âm thanh, còn là tiếng nước chảy tí tách. Nghe trong chốc lát, Tiểu Thất phát hiện tiếng nước chảy này rất có quy luật, cách nhau thời gian rất đều, hơn nữa không phải là cùng một nơi, mà thoáng cái bên trái, thoáng cái bên phải, thoáng cái ở giữa. Tiểu Thất hít một hơi, một kiếm bổ thẳng vào cái ổ khóa. Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Ở trong túi sách, Tiểu Thất lấy ra một nhánh dẫn hồn trúc, đứng ở mũi kiếm, từ cửa sắt mở ra đưa vào bên trong. Chừng độ kéo dài nửa phút, dẫn hồn trúc lóe lên ánh sáng yếu ớt. Thấy vậy, Tiểu Thất thở một hơi, xem ra ở bên trong không có quỷ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đứng trước khe cửa, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thất, chộp một cái vào Long Tuyển kiếm, chính là chỗ dẫn hồn trúc. Dẫn hồn trúc biến mất. Đem cửa sắt mở ra một ít, một lần nữa châm ba cây dẫn hồn trúc đặt ở góc tường. Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, núp ở đằng phía sau tủ chứa đồ, dựng đứng lỗ tai mà lắng nghe. Ở nơi đây quỷ vật quá mức thần bí, Tiểu Thất cũng không dám khinh thường, vì vậy rất cẩn thận. Ước chừng độ 2-3 phút, phía sau cửa sắt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu nhìn sang. Thật sự lúc này là tiếng bước chân vang lên rất rõ. Thấy một bàn tay giả nua đang túm lên vách tường, những cái móng thật dài va chạm với vách tường phát ra âm thanh vang vọng. Sau đó dẫn hồn trúc lại tắt, bị ném từ bên trong ra. Nhìn một màn này, Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Bàn tay già nua này rốt cuộc là thần thánh của phương nào? Lúc trước nhìn qua nữ quỷ cũng không có giả như vậy, không lẽ đằng sau cửa sắt này còn có quỷ? Cố Bân và Tiểu Kim hai người tựa vào bên trong phòng tắm, cách xa mấy chục mét, ở một thân cây đang buồn rầu hút thuốc lá chờ Tiểu Thất ra. Nhưng đúng lúc này, từ trong phòng tắm bay ra mấy thứ đồ, chính xác rơi xuống bên cạnh hai người. Hai tiếng bịch bịch làm cho bọn Cố Bân sợ hết hồn, cúi đầu nhìn thấy thì trợn mắt há mồm sợ hãi. Sửng sốt một chút, hai người co giò mà chạy. Ở trên đất là một cái đầu người giữa nát cùng với hai cánh tay và một bắp đùi. Cái đầu giữa nát trợn mắt hướng hai người chớp chớp. Ngay lúc hai người co chân chạy thì hai cánh tay túm được chân họ. Ầm một tiếng, hai người ngã xuống đất, kêu lên thống khổ, định bò dậy nhưng cảm giác hai chân bị lôi kéo. Cố Bần, Tiểu Kim đưa mắt nhìn nhau, từ từ quay lại đằng sau, thấy cánh tay giữa nát đang túm cổ chân mình, từ trong đất cũng mọc ra hai cánh tay. Tiểu Kim, nhanh nhanh dùng vũ khí mà tiểu huynh đệ đưa cho đi, mau lên. Tiểu Kim tay phải nắm chặt đả thần tiên, đập thẳng xuống cánh tay giữa nát. Cánh tay rụt lại, đả thần tiên đập vào khoảng không. Tiểu Kim chồm dậy, đem cánh tay đang túm lấy Cố Bân mà cậy ra. Hai người lăn một vòng mà bỏ chạy. Đúng lúc này, một vệt bóng đen xẹt qua, hai người bắn ngược trở lại, rơi vào gốc cây kia. Ở dưới đất nổ lên liên tiếp, từng cánh tay từ trong bùn mọc ra. Đối với hai người Cố Bân, gặp phải những chuyện gì thì Tiểu Thất ở bên trong không biết. Hắn tựa vào cái tủ chứa đồ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa sắt rỉ lốm đốm, bởi vì có một bàn tay đang vịn lấy cửa sắt không ngừng lay động. Âm thanh ken két chói tai vang vọng ra, nghe đến rùng rợn cả người. Ngay sau đó phành một tiếng, cửa sắt đóng sầm lại. Tiểu Thất bổ ra cái khóa lớn kia, bây giờ nó lại khóa lại. Tiểu Thất trợn mắt, còn mẹ mày, trêu chọc bố mày sao? Đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một lần nữa bổ vỡ cái khóa, một cước đem cửa đá tung ra. Vung tay phải, một đạo linh phù bốc cháy, đem nơi đây chiếu sáng. Ánh sáng ngắn ngủi lóe lên, Tiểu Thất nhìn lại nơi này rất đơn sơ. Có một cái bàn bát tiên cổ xưa, có một cái giường gỗ cùng với hai băng ghế dài, còn sót lại là mặt đất đầy tro bụi. Đưa mắt quét một vòng, không có thấy quỷ. Hơn nữa nơi đây hoàn toàn khép kín, ngoại trừ một cánh cửa sổ bị đinh đóng, căn bản là không có ai ra vào. Tiểu Thất gãi đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu gia gặp phải quỷ đả tường sao? Vỗ vỗ bà bảo từ trong cái tối, tiểu tử nhảy lên bả vai của Tiểu Thất. Ca ca, người muốn tìm bà Bảo ạ? Tiểu Thất chỉ bà Bảo, giúp ca ca xem một chút, nơi này có quỷ không? Bà Bảo gật đầu trợn mắt nhìn nơi này một hồi lâu rồi lắc đầu. Bà Bảo không có cảm giác được cái gì cả. Được rồi, ca ca biết rồi. Tiểu Thất thở dài, xem ra lần này là phí công vô ích. Chương 628, cái xác biết đi, phần 1. Tiểu Thất khó chịu, chửi thầm một tiếng, đi lại ở chỗ này, đem bốn mặt vách tường lau sạch sẽ, từ trong túi sách lấy ra thiên bút, chấm vào thi du, vẽ lên một đạo linh phù. Linh phù vẽ xong, Tiểu Thất nắm chỉ quyết, niệm chú ngữ, phù quang lóe lên, biến mất. Đi đến bên ngoài phòng, đóng cửa sắt. Vừa mới đi mười mấy bước thì cái khóa lớn một lần nữa đóng sập lại. Tiểu Thất liếc mắt, còn mẹ mày, thật sự là gặp quỷ rồi. Đến cả Tiểu Thất bây giờ cũng tê dại cả da đầu. Hắn dù là đệ tử Mao Sơn, căn bản là không sợ ma quỷ. Điều hắn sợ là rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng không nhìn thấy. Không biết mới đáng sợ. Tiểu Thất cũng không có ngoại lệ. Bà Bảo nghiêng đầu nhìn đằng sau, bàn tay nhỏ chỉ bậy bạ. Tiểu Thất quay đầu quét nhìn một vòng, vẫn không phát hiện gì cả, cũng không để ý, đi đến cửa thang lầu. Lúc đi ngang qua chỗ mà gặp nữ quỷ lúc trước, Tiểu Thất nhìn kỹ, phát hiện hai chỗ xương bị gõ bể, đã không còn thi thể. Tiểu Thất tin không phải là hai người Cố Bân khiêng đi rồi. Ở nơi ma quỷ lộng hành như vậy, người có chết thì bọn họ cũng chẳng dám tùy tiện mà động vào. Như vậy thì là thi thể đi đâu? Đi xuống lầu trở về đường cũ, chưa đến một phút, thấy Cố Bân và Tiểu Kim, hai người trên một ngồi trên một tảng đá, thở hổn hển. Ở đứng bên cạnh còn có Cố Văn và một người đàn ông hơn 30 tuổi. Tiểu Thất đi tới nghi hoặc. Cố cảnh quan, thế này là thế nào? Cố Bân chỉ cây đại thụ. Ta cùng Tiểu Kim lúc trước dựa vào cây đại thụ đợi ngươi, sau đó hai cánh tay xuất hiện, còn có một cái đầu và một cái bắp đùi từ trên trời ném xuống, chúng ta chạy ra xa một chút, ai ngờ là bị những cánh tay nó túm lại. Không chỉ có như vậy đâu, từ trong đất mọc ra mười mấy bàn tay túm lấy cánh tay và bắp đùi, nếu như không phải là bọn Văn Văn tới kịp lúc thì ta và Tiểu Kim toi rồi. Tiểu Thất nhướng lông mày. Này, là người đang trách ta đấy à? Không có trách, là ta bị dọa sợ thôi. Đúng rồi, người ở bên trong có tra được cái gì không? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Không tra được gì cả. Chính ta cũng tê dại cả da đầu đây. Biết rõ là có quỷ, nhưng không thấy, không cảm giác được. Người có thể tưởng tượng một chút là cảm giác thế nào không? Ai, có phải là giống như trong phim ấy, ám ảnh kinh hoàng hay không? Là như vậy đó. Ta nói cho các người biết, hai cỗ thi thể lúc trước bị bẻ gãy xương cũng không thấy đâu nữa. Không thấy? Tiểu huynh đệ, đến ngươi còn không thu thập được con quỷ trong này sao? Ta cuối cùng cảm thấy ở trong này không đơn giản. Lúc trước nữ quỷ thần bí nhập thân người đàn ông kia cũng biến mất, âm khí cũng không có cảm giác được. Ta đoán là có thứ lợi hại đem âm khí và quỷ khí chấn áp, cho nên ta mới không cảm giác được gì cả. Thôi đi, khoác lác, Cố Văn khinh thường nói. Tiểu Thất nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó ánh mắt nhìn vào người đàn ông bên cạnh nàng. Thấy vậy, Cố Bần giới thiệu. Tiểu sư đệ, ta giới thiệu. Ấy, hắn tên là Chu Tử Minh, là một thông linh sư đó. Hơn nữa còn là một thành viên của cục dân gian chuyện lạ. Lần này cục trưởng là mời hắn tới giúp chúng ta trả án đó. Thông linh sư? Là thông linh thuật của nước ngoài sao? Tiểu Thất nghi hoặc hỏi. Chu Tử Minh ở trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, trong mặt xẹt qua một vệt khinh thường. Không sai, ta ở nước ngoài học tập thông linh thuật. Tiểu Thất ám đạo, người này tâm cơ rất sâu, chứ không phải dạng hiền lành gì. Hắn biểu tình ẩn giấu rất sâu, nếu như không phải cảm giác của Tiểu Thất nhạy bén, cũng nhất định là không thể nhìn ra. Tiểu Thất gật đầu. Ta cũng nghe qua ở nước ngoài có một thứ gọi là thông linh thuật. Thật là hân hạnh được gặp. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Cố Bân và hai người Tiểu Kim. Đem cổ tay bị túm lấy đưa ta xem một chút. Sao vậy? Cố Bân đưa tay, cổ tay của hắn có một vòng bầm đen. Tiểu Kim cũng nhìn cổ tay của mình cũng có như vậy. Hai người nghi ngờ nhìn Tiểu Thất. Tiểu huynh đệ, đây là chuyện gì vậy? Quỷ khí nhập thể, Các ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện là ngoài dự liệu của ta đó. Là sao? Tiểu thất chỉ ngực Cố Bân tử tốn. Người cảm giác ở trên ngực mình một chút, tim có phải đập rất chậm không? Cố Bân nửa tin nửa ngờ, đưa tay ấn lên ngực. Qua chừng một phút hắn kinh hãi. Trời ơi, trong vòng có một phút mà tim ta đập ấy có 42 nhịp. Ta có 37 nhịp. Tiểu huynh đệ cứu chúng ta. Tim ta nếu như mà dừng đập là chúng ta toi rồi. Cố Bân kéo tiểu thất, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm. Tiểu thất hất tay hắn ra nói, không phải là bây giờ vẫn còn chưa có chết sao? Lấy ra một chút gạo nếp đưa cho hai người, để cho bọn họ ấn vào chỗ bị túm. Gạo nếp rất nhanh bị biến thành màu đen. Liên tiếp bốc ba nắm gạo nếp, tình huống mới thay đổi. Thấy vết ở trên cổ tay nhạt đi, hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hay, rốt cuộc là được rồi. Còn chưa có khỏe đâu. Người nói cái gì? Còn chưa có khỏe? Tiểu thất gật đầu, kẹp ra hai đạo linh phù, môi khẽ niệm, ngón tay điểm lên mi tâm của hai người. Phù quang lóe lên, vỗ tay một cái tử tốn. Lần này thì được rồi. Đúng rồi, Tiểu Kim, ta cho ngươi đả thần tiên để đâu rồi? Đả thần tiên là ở trong tay của Văn Văn đó. Nghe vậy, tiểu thất xòe bàn tay, trả đả thần tiên đây. Tiểu Kim, ngươi nói nhăng nói quậy gì? Ai lấy đả thần tiên? Cố Văn trợn mắt nhìn Tiểu Kim hét lên. Tiểu Kim gãi đầu. Ta nhớ không nhầm mà các ngươi lúc cứu bọn ta chính là trong tay của cô lấy đả thần tiên. Tiểu thất nhướng mày chăm chú nhìn Cố Văn và Chu Tử Minh. Cố Bân và Tiểu Kim căn bản không thể nào giấu đả thần tiên, chỉ có hai người Cố Văn mới có thể. Lúc này Chu Tử Minh nói, liệu có phải là bị đám thi thể ở dưới đất lấy đi hay không? Có thể lắm. Tiểu Kim gật đầu phụ họa. Tiểu thất nhìn Tiểu Kim, người biết đả thần tiên là bảo vật gì không? Hay người phải nói là bồi thường bao nhiêu tiền? Đền tiền sao? Ta nói cho người biết Tiểu Kim, đả thần tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha. Ta tự mình đến Khương gia thỉnh tới. Người làm mất, ta làm sao mà giao phó với Khương gia đây? Làm sao mà giao phó với Khương Tử Nha đây? Đả thần tiên không tìm được, các người không được rời khỏi đây. Dứt lời, tiểu thất vỗ vỗ Bảo Bảo đang ngồi trên vai. Tiểu tử, nhìn bọn họ, nếu như ai dám đi, thu thập tàn nhẫn. Bảo Bảo biết rồi. Tiểu thất đi đưa tới dưới cái cây, rút long tuyển kiếm, cắt ngón tay, bôi máu tươi lên mũi kiếm, tàn nhẫn cắm thẳng xuống đất, hét lên một tiếng. Long tuyển kiếm uy. Những tiếng bịch bịch, đất sét nổ tung, từng cánh tay giữa nát mọc lên trên mặt đất. Một cỗ mùi xác thối khó ngửi ập vào mặt. Tiểu thất bàn tay phẩy phẩy, cúi đầu nhìn vào trong cái hố, cũng không thấy tung tích của đả thần tiên. Đập vào mắt hắn là một đám giun đang lúc nhúc. Trong hố lớn, cảnh tượng này tiểu thất cũng đã từng thấy qua trong tivi, nhất định là những xác chết biết đi. Ấy mới vừa rồi, ai nói là đả thần tiên khả năng bị vồ xuống lòng đất? Đến đây tìm đi. Bọn Cố Bân ánh mắt nhìn lên người của Chu Tử Minh. Hắn hít sâu một hơi đi tới, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời quát to một tiếng. Đây là tang thi. Không thể nào, đây lại chính là tang thi, là tang thi đó. Chu Tử Minh khuôn mặt lúc này cũng tái mét. Hết chương 628. Hết tập 97. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.